Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1344. Không cần nữa. Sao thế cha? Lợi ích không phải là thứ cha vẫn luôn khúc mắc sao? Lâm Quân không hiểu. Ai ngờ những lời này của anh lại khiến Lê Vân Hàng nở nụ cười hiếm hoi. Đến tuổi này rồi, nào có ý chí năm đó nữa. Cha không buông bỏ. Được lợi ích chẳng qua là vì đã để hết công sức và nỗi nhớ Hạ Hy vào lợi ích. Nhưng bây giờ đã buông bỏ được rồi. Trên thương trường, cha đã chịu đủ những ân oán thù hận rồi. Cha nợ Nhật Linh nhiều thế. Một đứa con khác thì chưa tìm thấy. Cha nghĩ cũng tới lúc lá rụng về cội rồi. Tiện thế, còn có thể trông ba đứa cháu cưng của cha thêm. Đợi Nhật Linh về ở đó. Con hiểu rồi. Lâm Quân gật đầu. Lần này Lê Vân Hàng định về nước. Cũng không định lại xây dựng lợi ích nữa. Vậy, Hạ Linh thì sao? Lâm Quân nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn hỏi. Cha đã hỏi ý nó trước rồi. Đứa nhóc này sinh sống ở nước Pháp từ nhỏ. Về thành phố Hà Nội cũng không quen. Cha định dùng tiền tích được để mua cho con bé cửa hàng piano mà nó thích. Tạo kế sinh nhai. Cũng cho nó làm chuyện nó thích cũng tốt lắm. Lê Vân Hàng cười khẽ. Hiển nhiên là đã có dự tính từ lâu. Lâm Quân cười. Xem ra Hạ Linh định làm nhà nghệ thuật. Trước giờ con bé đã thích âm nhạc. Cha cũng đưa nó đi học rất nhiều. Không ngờ sở thích giờ có chỗ dùng rồi. Xem ra con cũng phải để Hạ Ly đi học nhạc cụ gì đó mới được. Ai, con đừng bắt nạt cháu gái cha. Lê Vân Hàng giả vờ tức giận nói với Lâm Quân. Hai người cười ha ha. Không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Vậy, cha, bao giờ cha định về thành phố Hà Nội? Lúc nào cũng được. Đợi mở xong cửa hàng cho Hạ Linh rồi. Thì con đừng chê cái thân già này nhé. Cha, cha nói gì đó. Kể cả Nhật Linh không ở đây. Thì con cũng coi cha là cha mình. Vả lại. Tiền mở cửa hàng để con trả đi. Coi như là bồi thường nhỏ cho LXV. Vậy thì không ổn lắm. Lê Vân Hàng do dự một lúc. Ông biết lần này không là gì với Lâm Quân. Nhưng Lâm Quân đề nghị cũng vì để xin lỗi LX. Nếu như trả tiền có thể khiến anh yên lòng đôi chút. Thì cũng không sao. Lâm Quân nhướng mày. Cha khách sáo với con hả? Được rồi, theo ý con. Tự con liên lạc với Hạ Linh. Chuyện của thanh niên các con. Cha không tham gia nữa. Vâng. Vậy trước khi cha về thành phố Hà Nội thì báo con một tiếng. Con chuẩn bị trước. E là Hạ Ly nhớ cha quá gì. Âm Quân cười ngắt điện thoại. Không hiểu sao tâm trạng ổn lên nhiều. Định đặt vé máy bay. Về thành phố Hà Nội. Nằm trên giường suy nghĩ. Ở Thái. Một người phụ nữ từ từ tỉnh dậy, nhìn bốn bề lạ lẫm, xoa huyệt thái dương của mình, phát hiện cả người mình cắm đầy ống. Một người đàn ông đi vào, khua tay nói một đống nờ côn ngữ mình không hiểu. Đầu óc cô hỗn loạn. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Người đàn ông này là ai? Trong lòng người phụ nữ đầy nghi hoặc. Định động đầy nhưng phát hiện ra cả người mình như bị tháo rời ra. Đau đớn vô cùng. Mà người đàn ông nọ thấy mình nói một hồi mà người trên giường Vân không phản ứng gì. Lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Chỉ một lúc sau, một người đàn ông Việt Nam tóc đen đi vào. Chào cô, tôi là người của Đại sứ quán Thái Lan. Có thôn dân phát hiện cô ở sông. Đồng thời đưa cô đến bệnh viện. Cô đã hôn mê được gần 2 tháng. Trên người cũng không có gì để chứng minh thân phận của cô. Xin hỏi cô tên là gì? Đến từ đâu? Là người Việt đúng không? Chúng tôi còn tiện liên lạc với người nhà cô. Người phụ nữ mù mịt lắc đầu. Trong đầu như sắp nổ tung. Nhưng lại nói ra một câu tiếng Trung lưu loát. Tôi không biết. Cách chương.